sau khi bị Từ Hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hai người đến một chỗ đi dạy khẩu quyết rồi đợi bên này dạy xong, Tam hoàng tử cũng tạm thời rời đi rồi. 3 ngày sau trưng bày rủ tiên, là do một mình hắn ta phụ trách, chuẩn bị cần làm trong đó tất nhiên không ít. Mà quý viên phải bận chuyện thành hôn, cũng không giữ hắn ta. Tam hoàng tử về đến trong phủ, đã gọi mấy người hầu đến, sau đó, đã vứt mấy tờ giấy xuống trước mặt bọn họ. Trên tờ giấy đó viết chính là khẩu quyết lúc nãy tiên sư dạy. Tam hoàng tử nói, đọc, mấy người hầu không hiểu gì hết, nhưng vẫn là làm theo phân phó của Tam hoàng tử, thử đọc rồi. Cái này vừa mới đọc xong, lại là động tĩnh gì cũng không có. Ngược lại Tam hoàng tử cũng không có nản lòng, lập tức hỏi tội tiên sư. Hắn ta ngưng một lát, lại nói, đi mời công tử của Lý chủ bộ đến đây. Người phía dưới đáp lời vội vàng đi rồi. Không bao lâu, Lý công tử đã đến phủ của Tam hoàng tử. Tam hoàng tử hơi mỉm cười, giọng điệu gần gũi đã gọi tên của Lý công tử, hỏi. Ta nghe nói ngày đó tiên sư cũng khen ngợi ngươi có tài tu chân. Hắn ta đã đưa tờ giấy viết khẩu quyết đó, cho Lý công tử. Ngươi đọc thử xem. Lý công tử không hiểu chuyện gì, nhưng mà cảm động nhớ nhưng sự tán thưởng của Tam hoàng tử, cầm tờ giấy đọc ra tiếng. Khi vừa dứt lời, chỉ thấy một người hầu đối diện cơ thể đột nhiên nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, người trong phủ bị dọa đến nỗi đều hoảng sợ kêu lên, duy nhất sắc mặt Tam hoàng tử không thay đổi. Tam hoàng tử vỗ vai Lý công tử đang ngơ ra, nói. Ngươi tạm thời trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Lý công tử không dám nhìn nữa, ngẩn ngơ về đến nhà. Ngày hôm sau, quý viên và con gái thừa tướng thành hôn. Thuộc hạ báo cho Tam hoàng tử, nói, sáng hôm nay, Lý công tử đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo rồi. Tam hoàng tử híp mắt lại, cười nói, được, ta biết rồi. Đợi thuộc hạ đã lui đi, Tam hoàng tử mới thấp giọng nói. Khẩu quyết này ngược lại còn thật sự có tác dụng, chỉ là như thiên sư đó đã nói, không phải tu sĩ, thì sẽ phản vệ chính mình, mà hôm nay xem như hắn ta cũng mở ra được nó sẽ phản vệ thế nào rồi. Tam hoàng tử ngước mắt nhìn về phía quý viên ở chỗ không xa. Quý viên mặc hỷ phục, cùng với con gái thừa tướng cùng nhau kéo Khản Hồng vào động phòng rồi. Phía dưới lão hoàng đế của Trường Thiên có 3 đứa con trai. 3 vị hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, khi đang gay gắt. Quý viên bị Ô Tinh Tinh thu nhận và giúp đỡ, chính là đang trên đường về kinh cùng với Tam hoàng tử. Mà sau đó Tam hoàng tử đã dẫn tiên sư đi chia cắt quý viên. Không phải thật sự tính toán Ô Tinh Tinh là một con yêu quái, mà là bởi vì hắn ta muốn quý viên và con gái của thừa tướng thành hôn, để hắn ta có thêm sự trợ giúp. Bây giờ chuyện đã thành, hắn ta cũng có thể yên tâm rồi. Tam hoàng tử lập tức đứng dậy rời đi, quý viên bên đó đã vén khăn voan của tân nương ra. Thiên kim của thừa tướng dáng vẻ được sinh ra thanh tú đẹp đẽ nhã nhặn lịch sự, dưới ánh nến, nàng ta khó xử quay đầu đi. Quai hàm càng hiện lên đẹp đẽ. Cách chương.